Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Ngư cô nương trong mắt lóe một tia quỷ dị ánh sáng. Có người nói, làm một cô gái ở trước mặt ngươi khóc thầm thời điểm. Cách làm chính xác không phải trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng, mà là yên lặng mà ngồi ở một bên bồi tiếp nàng. Điều kiện cho phép, còn có thể nhẹ nhàng ôm nàng, chờ nàng khóc xong. Quách Đại Lộ tự nhiên không điều kiện nhẹ nhàng ôm Thủy Y Y. Hắn yên lặng mà ở sườn đất thượng tọa một hồi, ra hiệu Ngư Linh Linh đi khuyên hai câu. Cái sau dứt khoát lắc đầu. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ không rõ. Ngư Linh Linh đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, chính chính kinh kinh nói nói: "Cửa hàng trưởng, người có chút quá đáng." "Oát." Quách Đại Lộ trách đầu nhìn Ngư Linh Linh: "Vừa các ngươi khi đánh lộn, người cái kia móng vuốt vung nhiều lắm tàn nhẫn. Ta là cô gái mà." Ngư Linh Linh chuyện đương nhiên nói nói: "Cô gái đánh nhau đều là như vậy rồi. Nhưng ngươi vừa tích a chiêm chiếp một lòng bàn tay đem nhân gia đại sư huynh đưa bùa hộ mệnh cho đập nát, là có chút quá đáng. Ngươi đừng không thừa nhận, ta không đập nó lẽ nào chờ nó tới chém ta?" Quách Đại Lộ giờ khóc giờ cười: "Đừng làm rộn cửa hàng trưởng, ta nhìn cho dù là lệnh hồ đường bản thân đi qua, đều không nhất định chém vào đến ngươi đi." Ngư Linh Linh nhìn Quách Đại Lộ lột trần nói. Quách Đại Lộ cười rộ lên: "Vậy cũng không sai, nhưng ta muốn kiếm kia ý chém lời của ngươi, nên thừa sức chứ, cái kia ai biết a, ngươi đều không cho ta cơ hội." Ngư Linh Linh một bộ hết sức đáng tiếc dáng vẻ. Quách Đại Lộ cười đứng dậy, đi tới Thủy Y Y bên cạnh ngồi xổm xuống, ôn ngôn nói: "Thủy cô nương, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta đánh tan nát kiếm ý của ngươi, hiện tại bồi ngươi một đạo cường đại hơn kiếm ý thế nào?" Ngư Linh Linh đột nhiên đứng lên, kêu một tiếng: "Chủ quán, ô ô ô, ta chỉ muốn ta lớn kiếm ý của sư huynh. Ô ô ô, ngươi bồi ta lớn kiếm ý của sư huynh. Ô ô, chấm ngoặc kép." Thủy Y Y khóc lóc nói nói. Hiển nhiên lớn kiếm ý của sư huynh đối với ý của nàng nghĩa không chỉ là hộ thể đơn giản như vậy. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Quách Đại Lộ vỗ tay một cái: "Hiện tại liền đưa ngươi trở lại tìm đại sư huynh của ngươi." Thủy Y Y lập tức ngừng lại gào khóc, nảy lên khỏi mặt đất đến, biểu hiện sốt sắng mà nhìn Quách Đại Lộ: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp lại ngươi đối với ngươi lớn kiếm ý của sư huynh như thế trăng xá, lương tâm của ta đã ở mơ hồ làm đau. Vì lẽ đó vậy thì đưa ngươi trở lại thấy hắn." Quách Đại Lộ nghiêm túc nói: Ta phải trở về lời. Mình có thể trở lại, tại sao phải ngươi đưa?" Thủy Y Y âm thầm tăng lên cảnh giới, làm trận địa sẵn sàng đón quân địch hình. "Ta áy náy a." Quách Đại Lộ lắc đầu thở dài. "Dù sao sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đặc biệt là nhìn thấy ngươi khóc thật tốt giống thể trọng tăng gấp bội dáng vẻ, để cho ta nghĩ lên biểu muội của ta. Được rồi không nói, vậy thì đưa ngươi trở về đi thôi." "Ta nói ta sẽ không đi." Thủy Y Y kêu một tiếng. Hơn nữa ngươi căn bản không cần áy náy. Chúng ta lại không có quen như vậy. Đối với lẫn nhau mà nói, chúng ta đều là người xa lạ. Nói thì nói như thế, nhưng ta cùng Linh Linh nói qua phía sau, sâu cảm thấy mình làm hơi quá phần. Nói quay đầu lại hỏi, có phải là hơi quá phần? Linh Linh: "Ừ." Ngư Linh Linh gật đầu. "Nhưng là, ta không cảm thấy quá đáng a." Chấm ngoặc kép. Thủy Y Y tâm niệm thay đổi thật nhanh. "Trên thực tế, ta hiện tại đã tốt lắm rồi. Trong lòng cũng không khó khăn như vậy quá. Thậm chí còn cảm thấy một trận ung dung. Có thật không?" "Ân, là thật." Thủy Y Y nghiêm túc một chút đầu, sau đó nhắc nhở nói: "Hơn nữa ta cảm thấy đến Bất Bạch sư huynh ngươi vừa nói chính là cái kia bồi ta một đạo kiếm ý, phương pháp xử lý liền cực kỳ tốt. Ta tiếp thu, có thể đó không phải là ngươi lớn kiếm ý của sư huynh a. Bất Bạch sư huynh kiếm ý khẳng định cũng rất tuyệt." Thủy Y Y chân thành mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói: "Đưa cho ngươi thời điểm ngươi không muốn, còn muốn tưởng thời điểm liền sẽ không còn có. A, Thủy Y Y có chút mộng, có chút cơ hội một khi bỏ qua liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Tin tưởng đại sư huynh của ngươi cũng cùng ngươi nói qua những thứ này. Quách Đại Lộ nói quay người lại, Linh Linh, ngươi tiếp tục đi bồi dụ giáo sư đi. Được, Ngư Linh Linh nhìn thấy Quách Đại Lộ chưa hề đem kiếm ý cho Thủy Y Y, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn đem trận pháp rút lui. Các ngươi mỗi bên biến mỗi bên mèo đi. Quách Đại Lộ nói vung tay lên. Che che hơi thở trận pháp biến mất. Oành, oành. Hai cô nương biến đổi xanh mèo biến đổi hồng mèo. Hồng mèo ám chỉ tính nhìn Quách Đại Lộ một chút. Sau đó uốn một cái thân. Vèo tháo chạy. Thủy cô nương. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Quách Đại Lộ nói cất bước về tiệm tạp hóa. Thủy Y Y ngồi chồm hổm trên mặt đất do dự chốc lát. Tinh tế hiểu tường tận một lần Quách Đại Lộ câu kia có chút cơ hội một khi bỏ qua liền vĩnh viễn. Bỏ qua, lúc này âm thầm hạ quyết tâm. Thân như mũi tên rời cung hướng về Quách Đại Lộ phương hướng ly khai đuổi theo. Quách Đại Lộ nhìn thấy Thủy Y Y đuổi theo. Cũng không hề nói gì. Nhếch miệng mỉm cười. Thật giống sớm đoán được sẽ như thế. Một người một con mèo cứ như vậy giữ yên lặng địa trở lại giải ưu tiệm tạp hóa. Người không phải hạnh đàn nho sinh. Tiến vào cửa hàng phía sau. Thủy Y Y nhảy đến trên bàn. Nhấc đầu nói chuyện với Quách Đại Lộ. Bằng không ngươi làm sao có khả năng ở cây cỏ thế giới mở như vậy một cửa tiệm cửa hàng. Quách, Đại Lộ cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Hơn nữa ta vừa thuận tiện khảo nghiệm ngươi tu hành thiên phú. Ngươi cũng không phải là tiên thiên người thức tỉnh, mà là ăn khai khiếu đan. Thủy Y Y vừa nói vừa quan sát Quách Đại Lộ vẻ mặt. Trong giây lát biến thành một con nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người miêu. Còn gì nữa không? Quách Đại Lộ có nhiều hứng thú hỏi. Dựa vào khai khiếu đan kích thích ra tu hành thiên phú tu sĩ. Tu luyện thăng cấp đều đem phi thường gian nan. Mà cả đời vô vọng thành thánh. Cảnh giới tối cao dừng bước tại 9 tầng đại tông sư. Vẫn chỉ là trên lý thuyết khả năng. Ngư Linh Linh ngữ khí biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Bởi vậy, loại này tu sĩ ở huyền giới là không được hoan nghênh nhất. Chấm ngoặc kép, ân, Quách Đại Lộ gật đầu. Ngư Linh Linh cái kia loại đần độn thật không có nói với ta cái này. Có nói hay không đều là giống nhau, bởi vì cây cỏ cảnh giới tối cao chỉ tới 9 tầng người thật. Nàng đem khai khiếu đan cho ngươi. Chung quy là có ý tốt. Thủy Y Y không phải cái kia loại yêu thích khích bác ly gián người. Vậy hay là kiếm được? Quách Đại Lộ thuận theo tự nhiên nói. Thủy Y Y hiếu kỳ, ngươi không khó quá, khổ sở cái gì, mặc dù thân là tu sĩ, nhưng không làm được trên 3 tầng đại tông sư, không thể thành thánh nhân, chấm ngoặc kép, đạo pháp tự nhiên, không cần miễn cưỡng. Quách Đại Lộ rơi cái túi sách, Thủy Y Y nghe vậy đăm chiêu, hiện tại đến ngươi, ngươi tới Sở Châu, là đến đại sư huynh của ngươi bày mưu đặt kế. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý hỏi. Thủy Y Y sửng sốt một chút, biết giấu bất quá, gật gật đầu, nói như vậy, đại sư huynh của ngươi còn tinh thông thôi diễn chi đạo. Hắn học tiểu sư thúc tổ kiếm tâm không ngại, có thể lấy kiếm tính nhẩm thiên tâm. Thủy Y Y như thực chất nói, cái này cũng là nàng đại sư huynh trước đó dặn dò qua của nàng. Có thể ở thời khắc nguy cơ, nhắc nhở kẻ địch điểm này, tốt để cho kẻ địch có kiêng kỵ. Đại sư huynh đang nhìn ngươi. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Cơ bản xác nhận Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông xuất hiện ở Sở Châu nguyên nhân. Hơn nữa không khó suy đoán. Ở tương lai không xa. Sẽ có nhiều hơn sửa thăm dò tới rồi Sở Châu. Thậm chí rất nhiều sửa thăm dò đã tới. Chỉ là tạm thời lấy một loại đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn nặc khí tức. Chờ đợi cơ duyên lớn phủ xuống một khắc đó. Bây giờ vấn đề là. Cái kia cái gọi là cơ duyên lớn, rốt cuộc cái gì? Quách Đại Lộ đã nhiều lần thử nghiệm thôi thúc thiệt thi thảo thôi diễn cơ duyên lớn. Nhưng cuối cùng hắn ngay cả một cái bóng đều không suy diễn ra. Người muốn tạm thời ở lại trong cửa hàng của ta sao? Quách Đại Lộ hỏi Thủy Y Y. Trên bàn Tiểu Thanh mèo, gà mổ mép giường như địa điểm đầu. Liền, giải ưu tiệm tạp hóa người thứ hai nữ tu nhân viên cửa hàng chính thức nhậm chức. Đêm đó, Ngư Linh Linh từ dụ giáo sư trong nhà lúc trở lại. Tiện đường mang về 3 con mèo hoang. Mà khi nàng biết được Thủy Y Y thành trợ thủ của nàng thời gian, không chỉ không có trách cứ Quách Đại Lộ, còn 10 phần dương dương tự đắc, lập tức quơ tay múa chân địa mệnh lệnh Thủy Y Y làm việc. Người suy nghĩ một chút, một cái đến tự trung đẳng tông môn nữ tu, lại có thể sai khiến một cái huyền giới ngũ cường tông môn nữ tu. Cảm giác kia có thể không phải bình thường vui sướng. Ngày khác trở lại huyền giới, đề tài này có thể cùng đồng môn trò chuyện cả năm. Ta có thể làm trợ thủ của nàng, nhưng ta có cái yêu cầu. Thủy Y Y hướng về cửa hàng trưởng Quách Đại Lộ phản ứng. Ta cũng muốn biến thành hình người, bởi vì ta không thể nhẫn nhịn nhận nàng động một chút là xoa xoa ta đầu. Nói trắng ra là, ở huyền giới, bọn họ Bắc Minh Tông vừa đủ tư cách cho chúng ta Thư Kiếm Tông đề sách lâu. Thủy Y Y ăn ngay nói. Thật, dù sao Thư Kiếm Tông không chỉ có thánh nhân tọa chấn, còn từng ra một vị có 102 tuyệt đại tiểu sư thúc tổ. Hợp tình hợp lý, Quách Đại Lộ thông qua của nàng xin, cũng tiện tay vẽ một tấm phản thảo căn phù cho nàng. Mang theo người bùa này, có thể tự do tùy ý cùng cây cỏ giao lưu. Cảm tạ cửa hàng trưởng, Thủy Y Y từ xanh mèo biến thành thanh y cô nương phía sau. Ngư Linh Linh đến Quách Đại Lộ trước mặt lung lay không xuống 8 lần. Nàng cũng không nói chuyện, cũng không kháng nghị, thế nhưng nàng ném sắc mặt cho Quách Đại Lộ nhìn, đặc biệt rõ ràng cái kia loại sắc mặt, hơn nữa còn là ném xong liền đi, lưu lại dư vị để cho ngươi lĩnh hội. Bất công, có mới nới cũ. Không lâu sau đó, nàng lại tăng lên toái niệm mới hạng mục. Chính là cái kia loại giả trang không đồng ý ngươi nghe được. Kỳ thực đặc biệt nói cho ngươi nghe diễn xuất. Đến rồi ngày 31 tháng 12 này ngày, Quách Đại Lộ muốn động thân đi vương đạo bộ đội đặc chủng. Có Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y hai vị 8 tầng nữ tu trong cửa hàng, hắn phi thường yên tâm. Trên thực tế, Quách Đại Lộ ly khai tiệm tạp hóa không bao lâu, một bầy bất lương liền trách trách vù vù đi tới giải ưu tiệm tạp hóa đập phá quán. Này bầy bất lương là Sở Châu thành phố mấy nhà cửa hàng thú cưng liên hợp mời. Mục đích là đem thế tất nhiễu loạn thị trường, miễn phí làm riêng sủng vật chuyện làm ăn, cho bóp giết từ trong trứng nước. Mười mấy bất lương tràn vào tiệm tạp hóa, trong miệng hùng hùng hổ hổ nhượng nói. Lão bản đâu? Đi ra cho ta. Lão tử muốn làm riêng 1 vạn con mèo. Giải ưu tiệm tạp hóa ở Sở Châu địa vị hết sức đặc thù. Cùng Sở Châu người số 1 Dương Tảo Bắc quan hệ mật thiết. Chân chính hỗn trên đường người. Tuyệt không dám đắc tội cửa hàng này. Ngược lại là những này không biết trời cao đất rộng tên côn đồ các ké nghé con mới sinh không sợ cọp. Dám tới nơi này quấy rối. Các ngươi nhiều người như vậy lại hung thần ác sát như vậy. Rốt cuộc là đến làm riêng mèo vẫn là đến đánh nhau. Ngồi ở trước sân khấu Thủy Y Y đứng dậy nhìn bọn họ. Hỏi, cái kia bầy bất lương đảo mắt nhìn về phía Thủy Y Y. Trong lòng cùng nhau chấn động mạnh một cái. Sau đó tập thể tiến nhập hóa đá trạng thái. Cầm đầu vị kia bất lương đầu đầu một câu thô tục gắng gượng ngạnh ở trong cổ họng. Không có nói ra. Trong đó 3 cái bất lương càng là trực tiếp mềm ngã xuống đất. Thật là tươi đẹp mỹ hảo đẹp. Đời này cũng chưa từng thấy cô nương đẹp như vậy. Làm sao bây giờ? Một bầy bất lương không chịu nổi nữ tu khí chàng mị lực. Mỗi người theo mất rồi hồn tựa như. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Có lời lời. Không muốn ở tiệm chúng ta bên trong giả chết ngoa nhân. Ngư Linh Linh thời gian này cũng đã mở miệng. Chúng bất lương mờ mịt chuyển đầu nhìn sang. Trong lòng lần thứ 2 bị bùa lớn kết kết thật thật đập một cái. A a a a, cái này cũng tốt đẹp. Ông trời ơi, cái nào? Trên thế giới tại sao có thể có đẹp như vậy người? Một cái bất lương mũi bắt đầu phún ra ngoài máu. Chúng ta tới, phải muốn hỏi một chút ngươi. Có nhu cầu gì chúng ta? Giúp một tay. Chấm ngoặc kép. Bất Lương đầu đầu đứt quãng đáp nói. Ngư Linh Linh đang muốn để cho bọn họ cút. Đột nhiên động linh cơ một cái. Trong mắt lóe một tia quỷ dị ánh sáng. Nói, ta cần các ngươi hỗ trợ. Giúp ta đi đem cái kia chút để cho các ngươi tới quấy rối người cho đánh một trận. Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bất Lương đầu đầu như nhặt được thánh chỉ. Sau đó mang thủ hạ nhóm đằng đằng sát khí hướng trung tâm thành phố chạy đi. Trên thực tế, ở bọn họ ly khai tiệm tạp hóa một khắc đó, đã không biết tại sao muốn đi trung tâm thành phố đánh người. Nhưng trong lòng có một không thể nghi ngờ âm thanh đang nhắc nhở bọn họ. Nhan sắc tức chính nghĩa, nữ thần sẽ không sai. Đi đem mấy nhà kia cửa hàng thú cưng ông chủ đánh một trận là được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.